Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, chiến Spectre. Giữa không trung Felix phao thẳng tắp quẳng xuống đất, nếu không phải là hắn phản ứng nhanh kịp thời dùng ma pháp giảm bớt hạ xuống tốc độ chỉ sợ một lần. Này ngã coi như không một mệnh ô hô cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngã xuống đất Felix phao rên khẽ một tiếng rằng co chỉ thấy Tô Thánh đứng ở một bên nhìn mình. Thiên sứ, đây là thực sự thiên sứ. Felix phao tuy nhiên cùng địa ngục ác ma tiếp xúc rất nhiều. Thậm chí còn đem linh hồn bán cho ác ma. Nhưng hắn đối với thiên sứ sợ hãi cũng không ít. Hoặc có lẽ là đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên sứ. Nhưng hoàn toàn chính là như vậy Felix Fao mới sợ hơn. Bởi vì biết đến quá ít. Hít một hơi thật sâu Felix Fao nhìn Tô Thánh một cái sau đó chậm rãi bắn ra pháp thuật. Cùng Constantine thi triển ma pháp trận còn muốn sớm vẽ xong khác biệt. Felix Fao đối với ma pháp hiểu rõ cùng ứng dụng cao siêu hơn. Nhất là từ địa ngục triệu hoán ác ma điểm này. Trong khoảnh khắc. Trên mặt đất đã sáng lên hào quang chói sáng, giống như lần trước ác ma bị đánh vào địa ngục thời điểm một dạng. Dưới ánh sáng, mặt đất dần dần đã nứt ra một cái khe hở, một cỗ khí tức âm xâm trong nháy mắt tràn ngập ra. Loại kia tử vong, cảm giác âm trầm để Felix Fao đều có chút thoáng không thoải mái. Hắn đánh giá Tô Thánh. Vốn cho rằng thiên sứ hẳn là đối với cái này loại này khí tức càng ghét. Ai ngờ hắn trông thấy vậy mà không có bất kỳ cái gì chán ghét bộ dáng tựa hồ còn hơi có chút. Hưởng thụ, cái này khiến Felix Fao có loại dự cảm. Gia hỏa này không phải là đọa lạc thiên sứ à? Rất có thể à, thiên sứ dĩ nhiên tồn tại nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên sứ lại ở nhân gian sinh. Hoặc hơn nữa còn để mọi người đều biết, nhất là hắn làm những chuyện kia tuy nhiên phù hợp thiên sứ loại kia cao cao tại thượng. Không đem nhân loại coi ra gì tâm tính nhưng rất nhiều cách làm lại càng giống là đọa lạc thiên sứ. Tối thiểu nhất từ hắn điều tra đến liên quan tới thiên sứ sự tình bên trong liền chưa nghe nói qua. Thiên sứ sẽ tìm nữ nhân, về phần đọa lạc thiên sứ mới có thể, nếu là đọa lạc thiên sứ. Vậy liền mang ý nghĩa không phải là không thể nói a. Nghĩ tới đây Felix Fao liền muốn mở miệng, nhưng trông thấy ác ma đã xuất hiện chỉ có thể coi như thôi. Oanh, ác ma vừa mới thò đầu ra Tô Thánh liền trực tiếp hư không phất tay. Vô hình vô tích thiên sứ lực lượng trong nháy mắt đánh trúng ác ma. Đáng thương ác ma đoán chừng còn không có chờ phản ứng lại chuyện gì xảy ra đây liền trực tiếp tan. Thành mây khói, Tô Thánh dậm chân, trên đất vết rách trong nháy mắt biến mất. Felix Fao vừa muốn nói chuyện chỉ thấy Tô Thánh phất tay đánh tới. Đáng chết, hắn vẫn là muốn giết ta. Felix Fao căn bản không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng đem ma lực thôi động đến to lớn nhất. Có thể ngăn nhất thời là nhất thời. Oanh, bảo tạc đột nhiên truyền đến. Felix Fao ngốc ngốc nhìn xem trước mặt trường bào màu xanh lục có chút nghi hoặc. Người kia là ai? Vậy mà thay mình chặn lại thiên sứ công kích. Tạ ơn, Felix Fao vừa tới tiếng cảm ơn liền gặp được đối phương xoay người lại. Cái kia là như thế nào biểu tình a? Tràn đầy u lãnh, phẫn nộ, hai mắt tựa như đang bốc lên vô hình lửa giận một dạng. Felix Fao tự hỏi cũng không phải là người nhát gan. Có thể nhìn gặp đôi mắt này lại có một loại hận không thể lập tức xoay người liền chạy cảm giác. Đối mặt Tô Thành hắn đều không có cảm giác như vậy. Mà người này lại làm cho hắn cảm thấy nếu như mình không chạy mà nói sẽ lập tức bị thẩm phán. Ngươi treo, đang lúc Felix Fao cảm thấy toàn thân băng lãnh, muốn chạy rồi lại vô lực thời điểm. Tô Thánh thanh âm lại đột nhiên vang lên, nghe tựa hồ là nhận biết người này một dạng, chẳng những không có nửa điểm bị ngăn cản tức giận ngược lại có chút nhao nhao muốn thử chờ mong. Người tới, chính là Spectre, bộ dáng của hắn không có thay đổi gì, vẫn là người cảnh sát kia Jimmy bộ dáng, nhưng cả người khí chất đã hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn tưởng như hai người. Hắn nhìn thoáng qua Tô Thánh không nói gì, tiếp tục đem ánh mắt hướng về Felix Fao, sau đó đột nhiên phất tay, vẫn là lực lượng vô hình, đến thiên sứ, Spectre loại trình độ này vận dụng loại này lực lượng vô hình quá quýt bình bình. Thực lực chênh lệch cơ hồ cảm giác không thấy cỗ lực lượng này, hoặc là hoàn toàn không có thời gian cảm giác được liền sẽ quải điệu. Chỉ có cùng cấp bậc người mới có thể cảm giác được, cũng có thể phản ứng tới. Làm Spectre hướng Felix Fao phất tay trong nháy mắt, Tô Thánh liền đã cảm thấy cỗ kia đặc thù mà. Lực lượng cường đại, rất khó hình dung một loại lực lượng, phảng phất là thần lực, hoặc là thượng đế chi lực. Một loại nhiều loại năng lực tổng hợp một dạng. Tô Thánh suy nghĩ khẽ động trong nháy mắt, lách mình đi tới Felix Fao trước mặt thay hắn chặn lại. Một kích này, cỗ này tạm thời xem như thượng đế chi lực lực lượng tập trung Tô Thánh. Tô Thánh không nhúc nhích tí nào. Spectre cũng dừng lại, Felix Fao đã ngốc, ai tới nói cho hắn đây là tình huống gì? Ngay từ đầu là Tô Thánh muốn giết hắn. Sau đó gia hỏa này thay mình chặn lại công kích. Kết quả gia hỏa này muốn công kích mình thời điểm Tô Thánh lại thay mình chặn lại công kích. Các ngươi cái này tốt xấu cân nhắc cảm thụ của ta a. Ngươi là thiên sứ, nhưng ta đại biểu thượng đế. Ta sẽ thẩm phán tội ác của ngươi. Spectre lạnh lùng nhìn về phía Tô Thánh lần thứ hai phát động công kích. Trong phút chốc, phảng phất thiên địa đều biến sắc một dạng, Spectre thân ảnh dần dần biến to lớn, giống như một ngọn núi lớn. Không, phải nói là giống như cùng thiên địa một dạng. Chân của hắn chậm rãi nâng lên hướng Tô Thánh dẫm xuống dưới. Trong nháy mắt đó, Tô Thánh cảm giác mình bị tập trung một dạng, không gian chung quanh bị khóa lại, thời gian tại thời khắc này tựa hồ cũng đã đứng im. Spectre cái kia to lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống. Cứ như vậy, Tô Thánh nhịn không được khinh miệt nói một câu. Tuy nhiên ở DC thế giới bên trong Spectre tính không được mạnh nhất. Hắn thực lực khẳng định không so Lucifer Gabriel yếu nhược. Hơn nữa hẳn là cùng 5 Demichi ZPTL không phân cao thấp. Cùng Antimonitor có lẽ có thể đánh ngang tay. Bị nê cần nhẹ nhõm trục xuất, nhưng hắn vẫn như cũ được cho nhân vật số 1, bằng không mà nói mình cũng sẽ không đối với hắn có hứng thú. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Spectre muốn so chính mình tưởng tượng bên trong yếu rất nhiều. Là bởi vì ký chủ nguyên nhân đây hay là bởi vì không phải trạng thái đỉnh phong? Giống như ở Spirit of Vengeance không có ký chủ thời điểm bạo tẩu sau thực lực mạnh phi thường a. Bất quá từ vừa rồi phục chế đến năng lực đến xem, ký chủ cũng xác thực sẽ ảnh hưởng một bộ phận thực lực. Dù sao, Spirit of Vengeance thế nhưng là thượng đế phẫn nộ hóa thân. Tìm một người cảnh sát làm ký chủ khả năng không cách nào thể hiện ra phẫn nộ toàn bộ thực lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.